đủ loại linh tinh. Mà điều trị bằng trung y chẳng qua là gây đơn thuốc điều dưỡng thân thể. Về lâu dài, trên da mặt vẫn để lại nhiều vết thâm hoặc sẹo. Vì vậy ta nghĩ một phương pháp rất tốt. Chỉ cần dùng thuốc ta điều chế thoa lên mặt thì có thể cải thiện làn da một cách rất hiệu quả. Mộ Dung Thư cười nhạt nói. Vừa nói, vừa lấy bên hông ra mấy phương thuốc, ghi rõ cách điều chế và sử dụng, rồi đưa cho Triệu Sơ. Triệu Sơ không chút chần chừ, cầm lấy, mở ra rồi nhìn lướt qua. Bạch Phụ Tử, Bạch Cập, Bạch Liên, Bạch Phục Linh, Mật Đà Tăng, Đá Trắng Mỡ, Chùm Nghiền Mảnh Mạc, Dùng Gà Thanh Điều Vi Hoàng, Hông Khô, mỗi đêm dùng nước ấm, nghiền nát thoa mặt, có thể trị liệu tàn nhang, trực tiếp thoa lên mặt ư. Hắn nghiên cứu y thuật nhiều năm, chưa từng thấy ai dùng loại dược liệu thoa lên mặt, vì vậy không khỏi có chút nghi hoặc. Đúng vậy, chỉ cần dựa theo phương thuốc này điều chế, sử dụng theo hướng dẫn ghi trên giấy thì nhất định có thể làm nhạt tàn nhang, giúp làn da trở nên trắng mịn. Người nhìn xem tờ cuối cùng đi, cứ dựa theo đó mà phối thì có thể trị được mụn trên mặt của nhị tiểu thư, làm mờ các vết thâm của mụi ấy. Mộ Dung Thư gật đầu cười, hướng dẫn Triệu Sơ xem tiếp. Triệu Sơ nghe vậy thì lấy tờ giấy dưới cùng ra, nhìn thấy trên đó viết mấy hàng. Xà phòng 1-2 bát tiền, thằng ma 4 lượng bát tiền, chữ thật 3, đậu xanh, bạch cập, bạch chỉ, thiên hoa phấn, mỗi người lục tiền, cam buông, si anis, si nhân, bạch đinh hương, khác nhau 2 ngũ tiền, nghiền nát, dùng cơm nếp vo thành viên tròn lớn, khi dùng lấy nước tán nhuyễn để rửa mặt, giúp trị mụn, vết thương và các vấn đề viêm ngứa da. Đúng là nó. Phương thuốc này rất thích hợp cho nhị tiểu thư. Nếu ta đoán không sai, mấy năm nay nhị tiểu thư vẫn luôn buồn rầu với những nốt mụn trên mặt. Tuy mỗi ngày đều uống thuốc, nhưng là tình trạng da mặt vẫn chuyển biến không mấy tốt đẹp đúng không? Nếu Ngũ thiếu gia tin ta, thì cứ để nhị tiểu thư dùng mấy ngày đi. Mộ Dung Thư gật gật đầu, nhẫn nại giải thích. Dù sao đây là cổ đại, ý tưởng dùng mỹ phẩm cho da mặt vẫn chưa được ai đi tiên phong, nên bị hoài nghi là chuyện bình thường. Triệu Sơ gật đầu, da mặt của nhị muội không được sáng, cộng thêm những vết thâm do mụn để lại rất khó biến mất. Tuy đã uống thuốc được 2-3 năm, nhưng cũng chẳng qua là ngăn ngừa mụn phát triển. Có điều, thấy Mộ Dung Thư giảng giải cặn kẽ như thế, chắc chắn không có vấn đề gì. Dù sao đại ca cũng do dùng cách trị liệu của nàng mới có thể từng bước một đứng lên. Mộ Dung Thư lại nói tiếp. Toàn bộ cách điều chế, hướng dẫn sử dụng ta ghi chú rất rõ ràng, phân biệt cho mỗi loại da, có trực tiếp bao lên mặt, có loại dùng để rửa mặt, tất cả đều ghi đầy đủ trên đó, cách làm rất đơn giản. Sợ Triệu Sơ chưa hiểu, Mộ Dung Thư lấy ra một bình sứ nhỏ trong tay áo, bên trong chứa một loại mặt nạ làm từ mật ong. Từ trước tới nay, nàng rất chú trọng việc dưỡng da, tuy được trời phú làm cho làn da mềm mại, lại trắng mịn, sáng hồng, nhưng nàng chăm chút không ít. Dù sao phụ nữ ai không phải là nghiệp dư. Ngũ thiếu gia xem đi, đây là thứ ta thường dùng trong ngày, hiệu quả rất tốt, giúp làn da càng thêm trắng sáng mịn màng. Ta còn làm một ít son, không có hại cho môi. Ngũ thiếu gia cũng biết mọi người dùng son vô cùng hại da, chẳng bao lâu sau làn da sẽ trở nên vàng vọt xanh xao. Người nói rất có lý. Trước kia ta chỉ chú ý việc điều dưỡng bên trong cơ thể mà chưa từng nghĩ đến việc nghiên cứu cách điều chế các loại thuốc này thành phần thoa trực tiếp lên mặt. Triệu Sơ nhìn lướt qua làn da trắng hồng hiếm có ai có được của nàng, gật đầu đồng ý. Có sự công nhận của hắn, Mộ Dung Thư hơi lắc đầu, vuốt mái tóc dài ống ả như tơ lụa kia của nàng, nói với Triệu Sơ. Thứ mà phụ nữ để ý nhất trừ khuôn mặt chính là mái tóc. Có người bị tóc khô và sơ, nếu sử dụng trắc bá diệp, hà thú ô, cốt da và bạch chỉ mang phơi khô, nghiền nát, chờ thêm chừng 10 lát gừng, thêm vào một chén nước lớn, rót cho chừng 5-7 phần. Trước khi đi ngủ dùng gội đầu, thì mái tóc sẽ trở nên óng mượt, chắc khỏe. Triệu Sơ nhìn dáng vẻ nàng, đang ra sức chứng minh lời nói của bản thân hoàn toàn không quá. Trùng con người đang lấy, hàm chứa ý cười. Lúc này có thể chính Mộ Dung Thư cũng không có ý thức việc nàng làm có bao nhiêu đáng yêu,

đại ca hiếu đệ mà, đệ không muốn bị bất kỳ ai hoặc chuyện gì ràng buộc. Xem ra ngũ đệ vẫn chưa có tâm tư nạp Dung Nhi. Vậy thì ngũ đệ, ta muốn Dung Nhi. Dung Nhi nàng không thích hợp làm một hạ nhân, để nàng làm nữ nhân của ta, đó là di nương. Có thể hưởng thụ phú quý, những công việc cho hạ nhân này nàng cũng không cần động tay. Triệu thần nói ra vô cùng tự nhiên. Đối với những người như họ mà nói, nữ nhân muốn thì muốn, vì vậy chưa bao giờ nghĩ tới suy nghĩ của nữ nhân. Trong suy nghĩ của Triệu thần, hắn cảm thấy Mộ Dung Thư xinh đẹp, tính cách đặc biệt lại giúp hắn, mà hắn cũng thích Mộ Dung Thư. Vì vậy nếu Triệu Sơ không cần, hắn sẽ muốn. Hơn nữa hắn cho rằng Mộ Dung Thư không làm hạ nhân mà có thể làm di nương, đối với nàng mà nói cũng là vận mệnh tốt nhất. Đúng lúc này, Mộ Dung Thư đi tới phía sau hai người, nghe được lời của Triệu thần, lập tức tay cầm chỏ lông gà của nàng dừng lại một chút. Lời của Triệu thần khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Triệu Sơ cũng nhăn mày, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư, đúng lúc đối mặt ánh mắt chán ghét của nàng. Không biết tại sao hắn vội vã quay đi, đang nghĩ cách cương quyết từ chối Triệu thần, chợt nghe nha hoàn bên ngoài kêu lên. Ngũ thiếu gia, đại phu nhân đến. Cửa lập tức bị đẩy ra. Triệu Sơ nuốt lại lời muốn nói, đi về phía cửa. Sau khi đại phu nhân vào phòng, hắn bước lên đỡ bà. Trời mưa khá lớn, sao mẫu thân lại tới đây? Triệu Sơ đi qua, dìu đại phu nhân tới ngồi lên chính vị, quan tâm hỏi. Mẫu thân muốn gặp hai con, nghe bọn nha đầu nói, sau giờ cơm trưa thần nhi đến đây. Đúng lúc ta cũng có một số việc muốn hỏi Sơ Nhi, nên mới ra ngoài một chút. Đại phu nhân cười trả lời. Triệu thần đi lại bất tiện nên không tiến lên đỡ bà, chỉ ở một bên cũng hết sức quan tâm nói. Nếu mẫu thân có việc, trực tiếp sai hạ nhân gọi con vào ngũ đệ, con vào ngũ đệ đi gặp mẫu thân là được rồi. Trời mưa đường rất trơn, mẫu thân nên ở trong phòng nghỉ ngơi mới phải. Đại phu nhân ngồi xuống, cười nói. Các con đừng lo, mẫu thân rất khỏe mạnh. Đại phu cũng nói đi lại một chút sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Hôm nay ta cũng có chuyện mới tìm các con. Ta nghe nói sáng mai Nam Dương Vương sẽ đến Bình Thành. Hai đứa nên để ta một chút, sắp xếp chuyện trong phủ cẩn thận, đừng để sơ sót. Hiện thời triều đình phong vân biến đổi, Bắc Lăng Vương lên ngôi khiến nhiều người bị ảnh hưởng. Mà Nam Dương Vương chính là người vẫn giữ vững quyền lực. Vì vậy, nếu Nam Dương Vương đến triệu phủ, bọn họ vạn lần không thể sơ suất. Cái gì? Ngày mai Vũ Văn Mạc sẽ đến sao? Tay cầm chổi lông gà của Mộ Dung Thư run rẩy. Triệu Sơ không dấu vết quay đầu nhìn thoáng qua Mộ Dung Thư, cười nói với đại phu nhân. Mẫu thân yên tâm, con đã sắp xếp xong xuôi rồi. Có điều hôm nay trời mưa, e là Nam Dương Vương không thể lên đường, có khả năng ngày mai không đến được. Nam Dương Vương có thể tới triệu phủ khiến triệu phủ vẻ vang, chúng ta nhất định không thể sơ sót. Có điều, Nam Dương Vương đến đây, sợ là Bình Sóc Vương cũng tới quý phủ làm khách, chúng ta cần chuẩn bị trước cho chu đáo. Triệu thần gật gật đầu, sau đó nói ra băn khoăn của bản thân, nhưng vừa rồi trong lơ đãng, dường như hắn thấy được khi ngũ đệ nhìn Dung Nhi, ánh mắt kia mang theo lo lắng, hoặc sợ hãi. Ngũ đệ tự hồ có cảm tình không tầm thường với Dung Nhi, mà Dung Nhi thì sao? Vừa rồi nhất định là nàng nghe được lời của hắn nói với ngũ đệ. Vậy giờ phút này nàng thất thần vì lời nói đó ư? Ngũ đệ hay là hắn? Hắn âm thầm giống một màn vừa thấy trong lòng. Thứ hắn muốn nhất định sẽ có được. Mộ Dung Thư nhìn chỏ lông gà trong tay thất thần. Ngày mai Vũ Văn Mạc sẽ đến. Đối mặt với tình cảm Vũ Văn Mạc, đối mặt với con đường tương lai của chính mình, nàng nên lựa chọn thế nào? Mộ Dung Thư vì nghe được tin tức Vũ Văn Mạc mà thất thần. Không phát hiện khi Triệu Sơ nhìn thấy nàng như thế, đôi mắt tinh khiết như băng sơn, cao ngạo như đám mây nháy mắt trở nên vô cùng phức tạp. Hai đứa làm việc, mẫu thân rất yên tâm. Đại phu nhân hài lòng nhìn hai đứa con trai của bà. Tuy rằng trước kia chân trái của thần nhi tàn phế, nhưng cũng may Sơ Nhi thông minh không người sánh bằng. Hiện giờ chân thần nhi cũng dần dần khôi phục. Như vậy, sản nghiệp sau này của Triệu gia cũng sẽ do một trong hai đứa phụ trách.